Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 1751. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1751, nghe nói thế, Lâm Hứa Chính nhíu mày, em nói hình như rất chính xác, nhưng làm sao anh lại nghe ra có chỗ nào là lạ ấy nhỉ? Là lạ ở chỗ nào cũng không có không thích hợp mà, anh Lâm à, anh đừng có hỏi nữa. Được nha, Lâm Hứa Chính nhìn ra được cô không muốn đào sâu vào chuyện này, chỉ có thể đổi giọng. Vậy em có biết người bạn kia của em vì sao không muốn để cho người khác biết hay không? Tiểu Nhan thở dài một hơi, Lâm Hứa Chính đây là tin rồi hả? Nếu không anh ta cũng sẽ không hỏi như thế, nhưng mà cái cách đặt câu hỏi này, ngược lại làm Tiểu Nhan không có lý do gì để cự tuyệt, chỉ có thể nói. Có thể là bởi vì nhân tố không xác định nào đó đi, hoặc là cô ấy có việc gì mà không muốn cho người khác biết, cho nên em có thể hiểu được cô ấy. Nhưng mà nói xong câu cuối cùng, Tiểu Nhan để ý nhất vẫn là việc Lâm Hứa Chính có thể nói chuyện này cho Hàn Thanh hay không, lỡ như anh ta không khống chế được, hoặc là không nghe ra được ngụ ý của mình, vậy liền xong đời rồi. Em có thể hiểu được cho cô ấy, cho nên anh Hứa à, anh có thể cũng lý giải nhỉ. Lâm Hứa Chính cười đến cao thậm khó giò. Ai biết được, khả năng cũng sẽ đi. Câu trả lời này khiến Tiểu Nhan có chút nóng nảy, phải thì là phải, không phải là không phải, nào có cái gì có thể chứ, cái tên Lâm Hứa Chính này nói chuyện là kiểu này hả? Em gái, xem ra em rất quan tâm đến người bạn này, yên tâm đi, nhìn bộ dạng em gấp đến mức tức giận này, anh nhất định cũng sẽ thay người bạn này của em giữ bí mật. Thật hả? Tiểu Nhan thở phào một hơi, cuối cùng cũng giải quyết xong Lâm Hứa Chính bên này, anh ta hẳn là sẽ không lại nói lung tung. Sau khi cùng Lâm Hứa Chính nói xong, Tiểu Nhan lập tức cầm túi đi xuống tầng, lúc La Tuệ Mỹ đụng lên, cô đã đem đồ vật nhét vào trong túi sách của mình, sau đó giả bộ thành bộ dạng điềm nhiên như không có việc gì ra ngoài tiếp tục làm việc. Lúc Lâm Hứa Chính ăn mì xong, chuẩn bị rời đi, Tiểu Nhan vẫn không yên lòng, tự mình đi lên tiện anh ta, dặn đi dặn lại, Lâm Hứa Chính nhìn vẻ khẩn trương của cô, thực sự nhịn không được đưa tay ra sờ sờ đầu của cô. Được rồi, chuyện mà anh Lâm đã đồng ý với em, làm sao lại nuốt lời chứ? Yên tâm đi, đừng nói là bạn của em, coi như là em, anh cũng sẽ giữ bí mật thay em. Tiểu Nhan đỏ mặt nhỏ giọng mà tranh luận. Không phải em đâu. Được rồi, anh biết không phải là em, yên tâm trở về đi. Vậy, sẽ không nói. Dưới sự cam đoan liên tục của Lâm Hứa Chính, Tiểu Nhan mới trở lại trong nhà hàng. Lâm Hứa Chính rất cuộc cũng tìm được cơ hội rời đi, anh ta không có chút do dự gì, vừa lên xe liền lập tức lái xe rời khỏi nhà hàng ramen, sợ chậm một chút nữa thì Tiểu Nhan sẽ còn đuổi theo. Cô em gái này thật sự qua cổ chấp đến không chịu được, cố chấp nói chuyện, còn đơn thuần như vậy, cảm thấy mình dễ lừa gạt thế à, thật ra trong lòng mọi người đều tựa như gương sáng, Tiểu Nhan muốn giả ngốc, Lâm Hứa Chính cũng lười vạch trần cô. Chỉ là nghĩ đến người nào đó thế mà cũng sẽ có lúc không tự kiềm chế được, Lâm Hứa Chính đã cảm thấy vô cùng thú vị. Cho nên anh ta trực tiếp lái xe đến tập đoàn nhà họ Hàn. Lâm Hứa Chính mặc dù rất ít đến tập đoàn nhà họ Hàn, nhưng bề ngoài đẹp trai của anh ta còn có thanh danh lan xa ở bên ngoài khiến cho tất cả mọi người biết đến anh ta, cũng biết quan hệ của anh ta với Tổng Giám Đốc Hàn, cho nên lúc Lâm Hứa Chính đi vào, sau khi chào hỏi với nhân viên lễ tân thì lập tức đi vào thang máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không có đi vào thang máy chuyên môn, mà là đi thang máy bình thường của nhân viên. Bởi vì nghĩ đến chuyện vừa rồi, cho nên bên môi của Lâm Hứa Chính luôn hiện ra nụ cười nhàn nhạt, lúc thang máy mở ra, có người từ bên trong đi ra. Lâm Hứa Chính lơ đãng liếc qua, sau đó dừng lại. Hứa Yến Uyển ôm tài liệu đi ra ngoài, sau đó cũng là lơ đãng ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt với người đứng ở bên ngoài. Nhìn nhau đại khái 3 giây đồng hồ, cánh môi của Hứa Yến Uyển giật giật giống như có chút kinh ngạc. Lâm Hứa Chính, một tiếng này, kéo thần trí của Lâm Hứa Chính trở về. Cách chương.